Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2572, át chủ bài chi tranh. Oanh, đột nhiên, tại ma linh tử trên thân dâng lên một cái biển lửa. Đại hỏa cháy hừng hực, bộ dáng kia tựa hồ muốn ma linh tử cho đốt sạch. Giờ khắc này ma linh tử giống như một hỏa nhân. Bất quá tại chỗ người tất cả đều là phát giác được. Ngọn lửa này tựa hồ cũng không có cho ma linh tử tạo thành bao lớn thương tổn. Bởi vì tại ma linh tử mặt ngoài thân thể, lại là có một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Đạo này hào quang nhỏ yếu cách trở ngọn lửa này cháy hừng hực. Bất quá, bên trong thiên địa người đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại. Không khỏi kinh hãi nhìn lấy trước mắt biển lửa này. Xoát, sau đó, ma linh tử bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Tại ma linh tử trước người, lại là có một cái yếu ớt ba động truyền ra. Sau đó, một cái ước chừng ba trượng lớn nhỏ mãnh thú xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Cái này mãnh thú quỷ dị lơ lửng trên bầu trời. Băng lãnh trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một chút lan ra, nương theo lấy cái kia giữ tợn ánh mắt, từ xa nhìn lại, giống như viễn cổ hung thú đồng dạng. Màn quỷ dị này, để vô số mầm người sắc đều là thay đổi một chút. Càng là có một ít khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây là, tại cách đó không xa, cổ mậu cau mày, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tình cảnh này. Một lát sau, lúc này mới ngưng tiếng nói, thiên ma hóa hồn quyết, thiên ma hóa hồn quyết. Lời vừa nói ra, càng là chấn kinh không ít người. Có người lúc này hỏi, cái gì là thiên ma hóa hồn quyết? Thiên ma hóa hồn quyết là thiên ma tông một môn cao thâm bí thuật. Chỉ có những đệ tử chân truyền kia mới có tư cách tu luyện. Mà lại tu luyện cái này cửa bí thuật. Còn cần nỗ lực một số đem đối ứng đại giới. Bọn họ cần đem một số đỉnh phong linh thú thú hồn cho thu thập lên. Sau đó sử dụng chính mình hồn lực tiến hành ôn dưỡng. Trên con đường này, còn cần không ngừng săn giết linh thú. Tới cho ăn cái này ôn dưỡng linh thú. Từ đó để linh thú trở nên càng thêm cường đại. Chờ chiến đấu thời điểm, liền có thể kích hoạt cái này linh thú thú hồn. Làm cho tự thân thực lực phóng đại. Chỉ bất quá cao như vậy sâu bí thuật, chỉ sợ còn phải đánh đổi một số thứ. Dù sao đây chính là liên quan đến hồn phách một phương diện bí thuật. Lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là vì thế mà kinh ngạc. Không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là không nghĩ tới. Cái này ma linh tử đường đường một tên hóa hình cảnh cao thủ, lại bị Hạ Minh bức cho đến loại trình độ này. Phải biết, Hạ Minh bây giờ cũng bất quá mới hóa đan cảnh ngũ trọng a. Chẳng lẽ Hạ Minh thật có mạnh như vậy hay sao? Hạ Minh có thể đem ma linh tử bước đến loại trình độ này. Quả nhiên là kinh tài diễm diễm. Chỉ bất quá đáng tiếc, lại là không biết hắn có thể hay không vượt qua một chiêu này. Cổ mậu cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hắn cùng Hạ Minh từng có gặp mặt một lần. Đối với Hạ Minh mặc dù nói không có quá nhiều hào cảm, nhưng cũng không có quá mức ác ý. Chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau. Chỉ bất quá hắn nghe nói qua Hạ Minh danh tiếng. Hạ Minh cùng Đại Hạ Vương Triều. Không chết không thôi. Đây đã là mọi người đều biết sự tình. Rất nhiều người đều là phi thường tò mò. Hạ Minh đến cùng là làm sao tránh thoát một lần lại một lần truy sát. Phải biết đối phương thế nhưng là một cái vương triều. Đại Hạ Vương Triều, cái kia Phương Thanh Linh cùng Ngạo Vô Song bọn người. Lúc này sắc mặt cũng là khó coi xuống tới. Bọn họ tuy nói còn trong chiến đấu, nhưng là những người này căn bản uy hiếp không được bọn họ. Những người này thực lực không phải rất mạnh. Tăng thêm còn có chư nhị dạng này cao thủ, cho nên mấy người bọn hắn rất là nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, một lát muốn giải quyết đối phương, vẫn là cần song phí chút sức lực. bởi vì đối phương tu luyện linh quyết thật sự là quá mức khó chơi, mà lại khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ quan sát Hạ Minh bên này chiến trường. Chỉ cần Hạ Minh có thể kiên trì nổi, bọn họ liền có thể nhanh chóng giải quyết trước mắt bọn gia hỏa này. Rảnh tay, cùng một chỗ đối phó Ma Linh Tử. Nhưng rất hiển nhiên, Ma Linh Tử cũng không định cho bọn hắn cơ hội này. Bọn họ tuy nhiên không biết khí tức quỷ dị kia đại biểu cho cái gì, nhưng rất hiển nhiên, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Thế mà bọn họ cũng không biết, tại không gian này bên trong vẫn như cũ lặng ẩn tàng hai bóng người. Cái này hai bóng người sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía Hạ Minh thời điểm cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nếu có người nhìn thấy hai người này diện mạo, sợ rằng sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mai Duyên Khánh cùng Sông Trầm Phong, hai người này tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong, có thể nói là chạm tay có thể bỏng, thực lực càng là tương đương đáng sợ. Tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong, hai người vốn là một cái vô danh chi bối, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, hai người kia lại là nhanh chóng quật khởi, trở thành một con ngựa ô. Cái này trực tiếp là hiện ra vô số mắt người, đến mức hai người kia xuất xứ, lại là không người biết được. Không có ai biết bọn họ đến cùng đến từ môn phái nào. Có người suy đoán, bọn họ là tán tu, chỉ bất quá tán tu muốn bước vào Bách Tông đại chiến lại là vô cùng khó khăn, trừ phi bọn họ chịu phụ thuộc vào một số thế lực, thông qua những thế lực này đưa vào cái này Bách Tông đại chiến. Không phải vậy lời nói, vậy thì phải tự mình mở ra cái này Bách Tông đại chiến truyền tống trận. Nhưng dạng này truyền thừa đưa mỗi mở ra một lần, đều cần lượng lớn tư nguyên. Nếu như không phải những thứ này đỉnh phong môn phái, chỉ sợ không có người có thể gánh vác lên tư nguyên như vậy. Thế mà cái này Mai Duyên Khánh cùng Sông Trầm Phong, hai người như hình với bóng, giống như là một đôi thân huynh đệ đồng dạng, hai người cùng như chớp giật cấp tốc quật khởi. Cái kia quật khởi tốc độ cũng là làm cho người tắc lưỡi. Bây giờ đang ở cái này toàn bộ Bách Tông đại chiến bên trong, hai người đều là lưu lại uy danh hiển hách. Mai Duyên Khánh thân mang áo bào xanh, sắc mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, cao lớn uy mãnh, sắc mặt mang theo một chút ngưng trọng. Mà cái này Sông Trầm Phong cùng Mai Duyên Khánh tướng tương đối, lại là có như vậy một chút chênh lệch. Sông Trầm Phong thân mang áo bào trắng, thân thể này xem ra có chút gầy yếu, cùng Mai Duyên Khánh hình thành thiên nhiên so sánh, không qua Sông Trầm Phong trên thân lại là mang theo một vệt yếu đuối cảm giác. Dù sao thân thể này xem ra có chút yếu đuối, bất quá cũng không có người thực có can đảm làm Sông Trầm Phong yếu đuối. Không phải vậy lời nói, hắn tất nhiên sẽ chết rất khó coi. Sông Trầm Phong nói khẽ, không nghĩ tới thực lực bất quá hóa đan cảnh ngũ trọng Hạ Minh vậy mà có thể làm cho Ma Linh Tử sử dụng ra thiên ma hóa hồn quyết, thật sự là ngoài người ta dự liệu a. Mai Duyên Khánh cũng là khẽ gật đầu. Cái này gọi Hạ Minh người, thật là khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Cho dù là so với hai người bọn họ đến, đều không thua bao nhiêu. Bất quá, Ma Linh Tử đã dùng ra bản thân át chủ bài. Nếu như Hạ Minh thực lực dừng bước tại lời này, như vậy đến đón lấy Hạ Minh chỉ sợ muốn nguy hiểm. Vậy chúng ta còn muốn hay không mời chào hắn? Sông Trầm Phong ngưng tiếng nói. Vậy cũng phải nhìn hắn có thể không có thể còn sống sót, Mai Duyên Khánh thanh bằng nói. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy hai người kia ở giữa chiến đấu. Tất cả đều là tim đập nhanh không thôi. Cái kia Phương Thanh Linh cùng Đỏ Thắm Vô Ý các loại người trong lòng cũng đều là toát ra một chút vẻ lo âu. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Hạ Minh có thể hay không chống đỡ. Nếu như Hạ Minh không thể chống đỡ, như vậy tiếp đó, bọn họ chỉ sợ cũng muốn toàn tuyến tan tác. Đối với Hạ Minh có thể đem Ma Linh Tử bước cho đến tình cảnh này, cũng đã là ngoài dự liệu của bọn họ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.